quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 306, rời đi nhưng thật ra là một sự khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự hiệp lực của nhà họ Mục cùng nhà họ Vũ, vụ án của Lâm Bình Sinh được thẩm vấn xét xử cực kỳ mau chóng, gần như là cứ tuần tự đi theo một chút trình tự, liền lập tức chấp hành xử bắn. Còn Vũ Phượng Kiều thì vận khí tốt hơn, mấu chốt vẫn là đứa con trai thất lạc của bà ta đã cứu Vũ Phượng Kiều khỏi số phận có kết cục tương tự như Lâm Bình Sinh kia. Con trai của Vũ Phượng Kiều từ sau khi bị cắt đứt chân ở Châu Phi liền đã thay đổi triệt để rồi. Tuy rằng người cha của cậu ta bị thất thế bởi mẹ của cậu ta, đã không muốn gặp cậu ta thế nhưng mà cậu ta. Chấm, cách chương.